Siêu cấp thần cơ nhân, chương 565, Y Đông Mộc bí kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tinh thể màu đen đút cho Ngân Nhãn Băng Xà Vương. Sau đó mang theo Tiểu Ngân Hồ đi trở về, giữa đường xá đụng phải vài cái nhân loại thời điểm. Hàn Sâm khẩn trương ôm Tiểu Ngân Hồ, sợ nó hội, sẽ, bảo khởi đả thương người. Khá tốt Tiểu Ngân Hồ cũng không có phản ứng gì. Đổi mới nhanh nhất Hàn Sâm hơi chút an tâm một điểm. Ít nhất bây giờ nhìn lại, Tiểu Ngân Hồ chắc có lẽ không như thông thường dị sinh vật đồng dạng lung tung đả thương người. Về tới Thủy Tinh Cung, Tiểu Ngân Hồ biểu hiện đều rất bình thường. Cùng Linh tiếp xúc gần gũi thời điểm, cũng biểu hiện rất dịu dàng ngoan ngoãn. Linh thậm chí còn ôm lấy Tiểu Ngân Hồ. Tiểu Ngân Hồ cũng rất thuận theo, không có phản kháng dấu hiệu. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Nếu như không phải Hàn Sâm nhìn tận mắt nó giáng sinh, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải lời nói, Hàn Sâm thậm chí sẽ không cho là hắn là dị sinh vật, chỉ sẽ cho rằng đây là một chỉ cái bình thường sinh vật. Tại trên người nó cơ hồ không có dị sinh vật khí thế ấy. Cùng trong liên minh thông thường hồ ly giống như cũng không có gì khác nhau. Vương Lượng bọn hắn trở về băng xà cùng xà vương huyết nhục. Hàn Sâm dựa theo quy củ phân cho Vương Lượng bọn hắn. Không có cho nhiều cũng không có ít cho. Hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc. Chỉ cái có như thế mới có thể lâu dài hợp tác. Hàn Sâm chính mình cầm bắt được xà vương huyết nhục, ngoại trừ ngay từ đầu là một trận toàn bộ xà yến về sau, còn dư lại đều cho tiểu thiên sứ cho ăn hết. Xà vương hình thể quá khổng lồ, Hàn Sâm ăn hơn nửa tháng cũng không biết có thể hay không tăng thêm một chút thần gen, cho nên chính hắn cũng lười hơn ăn. Cái này về sau Hàn Sâm lại tổ chức mấy lần săn giết thần huyết sinh vật hành động, nhưng lại ngay cả một lần cũng không có đắc thủ. Những thần huyết đó sinh vật xác thực quá khó giết rồi. Cũng khó trách đến bây giờ đều không ai có thể không biết làm sao bọn hắn. Tuy nhiên mấy lần hành động đều không thể săn giết thần huyết sinh vật. Bất quá Vương Lượng bọn hắn những này hắc thần nơi ẩn núp uy tín lâu năm cường giả, lại đối với Hàn Sâm càng phát kính trọng. Cái này mấy lần tuy nhiên đều đã thất bại. Bất quá tại Hàn Sâm dưới sự chỉ huy, bọn hắn đều không có đã bị tổn thất, nhưng lại chém giết một ít sinh vật biến dị huyết nhục cùng thú hồn. Thắng lợi cố nhiên đáng mừng, nhưng là đang đối mặt đối thủ cường đại thời điểm. Tại Hàn Sâm dưới sự chỉ huy, bọn hắn lại có thể toàn thân trở ra, còn chiếm không ít tiện nghi. Như vậy năng lực chỉ huy cũng làm cho Vương Lượng bọn hắn đối với Hàn Sâm càng phát tín nhiệm. Kinh, trải qua một đoạn thời gian ở chung, Hàn Sâm đối với Tiểu Ngân Hồ đã dần dần yên lòng. Nó dịu dàng ngoan ngoãn quả thực tựu không giống như là dị sinh vật. Thật giống như tựu là một cái nhỏ sủng vật tựa như. Chỉ là Tiểu Ngân Hồ cũng không thích cùng người khác tiếp xúc, thường xuyên đi theo Hàn Sâm bên người. Điều này làm cho Hàn Sâm có chút đau đầu. Hắn mang theo Tiểu Ngân Hồ đi ra ngoài. Phương viên vài dặm ở trong căn bản ngay cả đám chỉ cái dị sinh vật đều không thấy được. Đừng nói săn giết, căn bản liền bóng dáng đều nhìn không tới. Nhân loại cảm giác không thấy Tiểu Ngân Hồ trên người siêu cấp thần sinh vật khí tức. Dị sinh vật lại đối với cái này nhạy cảm rất. Thật sớm tựu chạy thoát rồi. Càng cao cấp hơn dị sinh vật, đối với Tiểu Ngân Hồ khí tức trên thân cũng là càng mẫn cảm. Điều này làm cho Hàn Sâm rất bất đắc dĩ. Đi ra thời điểm chỉ có thể đem Tiểu Ngân Hồ ở lại trong Thủy Tinh Cung. Hàn Sâm trở lại vốn là hắc thần nơi ẩn núp. Đã có người báo cáo nói có người đàn ông tìm hắn. Hàn Sâm thấy người nọ, lại thấy được Y Đông Mộc. Những ngày này không có cách nhìn, Y Đông Mộc vết thương trên người đã tốt rồi, hoàn toàn nhìn không ra lần trước bộ dáng chật vật. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta mà nói, tùy tiện cho ta vài tỷ cũng có thể. Hàn Sâm mở trừng hai mắt nói ra. Y Đông Mộc nhưng lại nói một cách lạnh lùng. Còn muốn tiền, lúc ấy không phải ngươi vũng hố ta, ta cũng sẽ không tổn thương thảm như vậy. Không thể nói như thế. Lần thứ nhất ta là muốn ngăn trở ngươi, kết quả ngươi đã hiểu lầm. Tiểu Ngân Hồ ra đời lần kia thế nhưng mà chính ngươi đi lên, cùng ta không có quan hệ gì. Hàn Sâm mở ra tay nói ra. Nó ra đời lần kia, ngươi dám nói ngươi không có làm ra một cái chuẩn bị xuất thủ động tác. Y Đông Mộc chằm chằm vào Hàn Sâm nói ra. Hắn lúc ấy tự là cảm giác được Hàn Sâm tựa hồ lập tức liền sẽ ra tay, mới có thể vượt lên trước một bước. Kết quả Hàn Sâm không có xông đi lên, lại lui về sau rồi. Không có, Hàn Sâm kiên định phủ nhận, đánh chết cũng không thừa nhận. Y Đông Mộc cũng không có lại tiếp tục dây dưa, nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Có một khoản tiền, ngươi có nghĩ là muốn lợi nhuận? Muốn a, hiền gì, mạo hiểm sự tình ngươi cũng đừng tìm ta. Hàn Sâm nói ra, không mạo hiểm, ngươi cũng am hiểu thuật ám sát chứ. Y Đông Mộc nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm nói ra. Cũng thích đi, Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Có thể tại dưới tình huống đó chém giết hắc thần, cũng không phải coi như cũng được đơn giản như vậy. Ta muốn luyện tập một loại siêu hạch cơ nhân thuật, ngươi làm của ta bồi luyện, ta trả tiền cho ngươi. Y Đông Mộc gọn gàng dứt khoát nói. Vì cái gì tìm ta? Hàn Sâm có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì ngươi tinh thông thuật ám sát, hơn nữa thực lực đủ cường. Y Đông Mộc nói ra. Thật tinh mắt, ta thích ngươi thẳng thắn, đem làm bồi luyện không có vấn đề. Bất quá ta thế nhưng mà rất đắt đấy. Hàn Sâm cũng muốn nhìn một chút. Y Đông Mộc rốt cuộc muốn luyện cái gì siêu hạch cơ nhân thuật? Hai người đều am hiểu thuật ám sát. Y Đông Mộc nghiêm túc như vậy muốn luyện siêu hạch cơ nhân thuật, nói không chừng đối với hắn cũng rất có ích lợi. Có thể đủ tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Y Đông Mộc thuận miệng nói ra. Hết cách rồi. Y Đông Mộc tại đây có như vậy vốn liếng nói lời như vậy. Tuy nhiên Hàn Sâm mở giá rất cao, Y Đông Mộc nhưng lại con mắt đều không nháy mắt đồng ý. Căn bản không có phải trả giá ý định. Hàn Sâm mang theo Y Đông Mộc đi hắc thần nơi ẩn núp đấu võ trường, cũng muốn nhìn một chút Y Đông Mộc luyện rốt cuộc là cái gì siêu hạch cơ nhân thuật. Y Đông Mộc dùng là hay, vẫn là dao găm, ra tay như linh dương treo rác, không có dấu vết mà tìm kiếm. Lộ ra nhưng đã được thuật ám sát đích thực tùy, cùng trước kia tại đệ nhất nơi ẩn núp thời điểm hoàn toàn bất đồng. Y Đông Mộc muốn luyện là một chủng loại rút đao chảm kỹ xảo, mau kinh người, lập tức bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn cùng tốc độ. So về tiểu ma phong đao pháp lần thứ hai ra tốc tới cũng không chút thua kém. Hơn nữa hắn ra tay không có dấu vết mà tìm kiếm thuật ám sát, uy lực hết sức khủng bố, thật là lợi hại kỹ pháp. Hàn Sâm lui về sau một bước, khó khăn lắm tránh qua, tránh né Y Đông Mộc dao găm. Thì ra là hắn đồng dạng tinh thông tại thuật ám sát, hơn nữa tinh thần lực cường đại, có thể cảm giác được Y Đông Mộc ra tay. Đổi thành người khác sớm đã bị Y Đông Mộc dao găm đâm xuyên bụng rồi. Còn kém xa lắm. Y Đông Mộc lại là bất mãn vô cùng, tiếp tục cùng Hàn Sâm đối luyện. Hàn Sâm bái kiến rất nhiều hảo võ người, bất quá như Y Đông Mộc điên cuồng như vậy đấy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu như không phải Hàn Sâm mãnh liệt yêu cầu ăn cơm nghỉ ngơi, Y Đông Mộc một ngày chỉ sợ có thể lôi kéo Hàn Sâm luyện bên trên 24 giờ vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Theo Hàn Sâm, Y Đông Mộc kỹ pháp đã rất lợi hại. Hắn đệ nhất đao tại người tiến hóa chính giữa có thể tránh thoát người chỉ sợ không nhiều lắm. Nhưng là Y Đông Mộc nhưng thật giống như đối với cái này tuyệt không mừng rỡ. ngược lại rất không hài lòng. Ta nói lão y a, không cần phải liều mạng như vậy chứ. Lúc ăn cơm, Hàn Sâm nhịn không được nói một câu. Không dốc sức liều mạng không được. Chỉ có đem một đao kia luyện đến mức tận cùng, ta mới có thể đả bại Kim Tệ. Y Đông Mộc thần sắc kiên định nói ra. Hàn Sâm thiếu chút nữa đem ăn vào trong miệng cơm toàn bộ phun ra ngoài. Y Đông Mộc liều mạng như vậy luyện tập, dĩ nhiên là vì đả bại hắn. Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem Y Đông Mộc, thậm chí có chút ít đau lòng hắn. Âm thầm nghĩ thầm, ngươi tìm ai bồi luyện không được. Hết lần này tới lần khác tới tìm ta. Hiện tại ngươi cái này bí kỹ bí mật đều bị ta thấy hết. Ngươi dù thế nào luyện cũng không thể có thể đánh bại ta à? Cách chương.